Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 734, chương 734, nhất hiểu tiểu hộ sĩ Như Lai thần trưởng. Y học trung tâm, Jock hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Adam trêu chọc, nhưng hắn vẫn là quyết định dựa theo Adam nói, bắt đầu cố gắng đem càng nhiều tinh lực cùng thời gian đặt ở y học bên trên. Cũng không phải hắn bị Adam mấy câu nói liền nói hùng tâm vạn trượng, mà là hắn đã dạng này, một khi không cố gắng, bị Adam ba phấn chấn bị loại, vậy liền quá mất mặt. Còn nữa, thật sự là hắn lo lắng, hắn tuổi già sắc yếu, bị ném bỏ. Đừng nhìn hiện tại là Kelly chủ động theo đuổi hắn, còn một bộ lấy hắn vì chính mình, mộng ảo tiên sinh. Tại đoạn này quan hệ bên trong, xa so với hắn đầu nhập nhiều hơn nhiều. Hình như Kelly sợ hắn cùng nàng chia tay đồng dạng. Nhưng cái này kỳ thật cũng là sai lầm cảm giác. Bởi vì đây đều là Kelly chủ động hành động. Nếu mà ngày nào nàng không nguyện ý chủ động, nàng hoàn toàn có thể không chút do dự chủ động bước ra rời đi. Đến lúc đó hơn phân nửa ngược lại là hắn sẽ dính cháo không bỏ. Các loại thương tâm khổ sở, trở thành bị vứt bỏ oán phụ. Từ đầu đến cuối quyền chủ động, đều nắm giữ tại Kelly trong tay. Hắn dù sao không phải loại kia có khả năng cơm mềm miễn cưỡng ăn thần nhân a. Adam nhìn xem bọn họ rời đi bóng dáng, lắc đầu cười cười. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn đã sớm phát giác được Job có cơm mềm vương tiềm chất. Kelly có thể là thâm niên bác sĩ nội chú, bây giờ càng là thượng vị tổng bác sĩ nội chú. Trong nhà lại rất có tiền, dáng dấp dáng người nha, mỗi người một ý, tại phim Mỹ thế giới bên trong, cũng có rất nhiều người thưởng thức nàng dạng này ngự tỷ, vô cùng si mê York, không những thả xuống cấp trên bác sĩ mặt mũi và uy nghiêm, chủ động đuổi ngược, thậm chí làm ra vì York, cho tình địch Meredith đánh yểm trợ. Chủ động trước mặt mọi người nhận lãnh bị Montgomery bác sĩ đính tại bố cáo trên bảng tội ác quần lót. Cái này lấy lòng hành động, xa xa không chỉ một lần. Hiện tại càng là cơ hồ cùng York ở chung, trực tiếp ở tại khách sạn 5 sao căn hộ. Mặc dù dựa theo York thuyết pháp, Kelly cùng nhà này khách sạn 5 sao lão bản là thân thích, có khả năng cầm tới phi thường lớn chiết khấu ưu đãi. Mà còn hắn cũng kiên trì chia đều, mỗi tuần cho $200 làm ăn ngủ phí tổn. Thế nhưng Adam mỗi lần nghe đến đó, đều là một nhẫn lại nhẫn, mới không có cười ra tiếng. Nhà này khách sạn 5 sao, hắn cũng không phải không có đi ở qua. Trong bệnh viện rất nhiều cao tầng, ví dụ như bị lão bà đuổi ra cửa ngoại khoa chủ nhiệm, mới đến Mark Sloan, đều là khách quen của nơi này. Phòng bệnh VIP bệnh nhân, nằm viện phía trước, cũng phần lớn là tại nhà này khách sạn 5 sao đặt chân. Phí tổn gì đó, Adam rõ ràng, không có $300 một ngày. Nghĩ cũng đừng nghĩ, liền tính trường kỳ ở có ưu đãi, cũng sẽ không ít tại $250 mỗi ngày. Lại thêm York tại ở lại đâu qua về sau, liền thích nơi đó bữa sáng. Cơ hồ mỗi ngày đều tại khách sạn bên trong ăn điểm tâm. Một bữa thấp nhất tiêu phí cũng là $50 mỗi người. Sơ bộ tính ra, muốn vượt qua York hiện tại tinh xảo sinh hoạt, mỗi tuần giấy tờ tối thiểu nhất cũng là $2500 trở lên. Đây là không có tính đến mỗi ngày kêu phục vụ tiền bâu ơ. Mà còn mỗi ngày bữa sáng, cũng không có khả năng liền vừa mới kẹp lấy thấp nhất tiêu phí đến ăn. $2500 cái số này, tùy tiện liền có thể đột phá. $3000 rất nhẹ nhàng. $4000 không phải là mộng. York mỗi tuần cho $200. Tính toán một nửa ăn ngủ phí tổn, đây chẳng phải là thật đánh gãy xương. Khoa chỉnh hình bác sĩ nội chú Kelly từ không sinh có gãy xương chiết khấu. Thật là có chút ý tứ. Adam hoài nghi, đây là Kelly thực tế không lay chuyển được York tự tôn. Tùy tiện để hắn giao điểm tiền liền làm a. Kỳ thật chút tiền này, hơn phân nửa là trực tiếp cho công nhân vệ sinh làm tiền tip. Từ điểm đó mà xem, Adam cầm mỹ nhân để hình dung York lại có lỗi gì. Bên này, Adam sai khiến mỹ nhân Job cùng Lexi trước đi viết bệnh án. Bên kia, Carter cấp Hống Hống tìm tới Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ. Violet, ôi, đây không phải là Carter bác sĩ nha. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ thấy được Carter, trêu chọc nói, Carter bác sĩ, có dặn dò gì? Đừng nói đùa, Carter vội la lên, đang cần bác sĩ đột nhiên đem ta chạy về cấp cứu. Ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Đây là các ngươi đại y sinh sự tình. Chúng ta những này tiểu hộ sĩ nơi nào biết? Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ diễu cợt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Carter lúc này phải chả nghe không ra châm chọc. Vậy hắn liền nên là Sheldon như thế tồn tại. Cười bồi nói. Violet, ngươi nói chuyện đập phá cái này luận điệu đâu? Cái gì luận điệu? Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ cố làm ra vẻ nói. Nhân ra chỉ là một cái tiểu hộ sĩ. Nói chuyện một mực cũng chỉ có cái này luận điệu. Carter bác sĩ đây là một thành đại y sống. Liền ta nói lời nói giọng điệu đều xa lạ. Ta sai rồi. Carter gánh không được. Trực tiếp nhận sai. Violet, ngươi nói đi. Ta nhất định đổi. Nói đùa. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ là bình thường y tá sao? Đây chính là hắn ngọn đèn chỉ đường. Nếu mà không phải Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ chỉ điểm, hắn đừng nói trở thành đăng cần bác sĩ thủ hạ ngoại khoa bác sĩ tập sự. Chính là liền hắn coi thường nhất cấp cứu bác sĩ tập sự. Đều chỉ sợ đừng đùa. Mà còn Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ rõ ràng là đăng cần bác sĩ xem trọng đoàn đội thành viên. Cũng là đăng cần bác sĩ tại y học trung tâm người ủng hộ đứng đầu. Hiện tại Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ một bộ nhìn hắn khó chịu dáng dấp. Hắn ngoại trừ quả quyết nhận sai, còn có lựa chọn khác sao? Hừ, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ hừ nhẹ nói. Hiện tại biết rõ sai. Phía trước vì cái gì như vậy bay? Bất quá là vừa vặn lên làm bác sĩ. Liền các loại chướng mắt chúng ta y tá. Ta không có. Carter hô to oan uổng. Không có. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ cười lạnh nói. Cái kia phía trước là ai vênh mặt hất hàm sai khiến để Carol cho hắn mang một ít thịt quay. Còn muốn thịt gà. Không cần đùi gà thịt. Hạt đậu không nên quá ngọt. Còn muốn cây cải bắp salad ba lạp. Nhân gia lại không nợ ngươi. Mang cho ngươi ăn chút gì chính là tình cảm. Không mang là bản phận. Ngươi dựa vào cái gì la lối om sòm sai khiến người ta mang cho ngươi. Yêu cầu còn cao như vậy. Chỉ bằng ngươi bây giờ là bác sĩ sao? Carter đại y sống. Là ta. Chấm ngoặc kép. Carter lúng túng nói. Không phải. Ta không có vênh mặt hất hàm sai khiến. Ta chỉ là thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép. Nói về sau. Tại Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ ánh mắt khinh bỉ bên trong. Rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Lúc ấy ngữ khí của hắn đích thật là vênh mặt hất hàm sai khiến. Hơn nữa lúc ấy y tá Carol còn chào phúng mà hỏi. Còn có cái gì cần sao? Bác sĩ. Kết quả hắn căn bản không nghe ra đến. Ngược lại thật đưa ra liên tiếp yêu cầu. Liền một câu cảm ơn đều không nói. Phải biết, lúc trước hắn đều là Carol phía trước Carol về sau. Các loại ấm áp lại khiêm tốn nụ cười. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ không nói. Hắn thật đúng là không có phát giác được. Từ khi hắn mặc vào chính thức bác sĩ áo khoác trắng. Phía trên in Carter bác sĩ minh bài về sau. Hắn thật nhẹ nhàng. Còn có vừa rồi tại phòng mổ. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ cười lạnh nói. Giúp ngươi mặc phẫu thuật áo. Lúc trước ngươi. Vậy cảm ơn nói quả thực không nên quá chịu khó. Hiện tại thế nào? Danh tự cũng không gọi. Ngẩng đầu. Một bộ đương nhiên. Chỉ kém đem chúng ta không giống. Tranh thủ thời gian tới giúp ta mặc phẫu thuật áo viết lên mặt. Bay thành dạng này. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Ngươi cho rằng đang cần bác sĩ nhìn không ra. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép. Carter xấu hổ không thôi. Rất nhiều chuyện. Không nói không biết. Nói chuyện thật sự là hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong đi. Carter bay. Hiển nhiên chính là như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.